các bạn đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ trước thì chúng ta đã theo dõi phần 34 bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung. Để tiện cho quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo thì chúng tôi xin phép tóm tắt nội dung phần 34 như sau. Qua câu chuyện của Triệu Tiền Tôn và Trí Quang Đại Sư kể lại, với bức mật thư của thủ lĩnh đại ca và tờ di lệnh của Uông Ban Chủ tiền nhiệm Thủ Bút gửi cho các trưởng lão nhân ngày Kiều Phong tiếp nhiệm chức ban chủ, đã làm cho Kiều Phong tin vào sự việc xảy ra ở Nhạn Môn Quan năm xưa và gốc gác của chàng là người Khất Đan. Trước tình hình đó, đa số ban chúng và trưởng lão, đà chủ vẫn ủng hộ tín nhiệm. Thế nhưng Kiều Phong một mực tuyên bố, chức ban chủ ông ta không đảm đương nữa, trả lại bảo vật trấn ban là cây đã cũ bổng cho Từ trưởng lão, truyền công và chấp pháp trưởng lão, ba người tạm giữ lấy, sau này trao lại cho ban chủ kế vị. Còn việc mã phó ban do ai giết, kẻ nào lấy cắp chiếc quạt để hãm hại vu cáo cho chàng, Kiều Phong sẽ tra xét cho tới ngọn ngành. Đồng thời, Kiều Phong dù là người Hán hay là người Khất Đan, còn sống ngày nào quyết không tàn hại người Hán. Nói xong, Kiều Phong hiên ngang ra đi. Lúc ấy trời vừa rạng sáng. Mặt khác, có một bọn võ sĩ thuộc nhất phẩm đường thuộc nước Tây Hạ xâm nhập vào đất Trung Nguyên, tìm cách tấn công các bang hội môn phái để tiến đến việc thôn tính Đại Tống. Chúng đã cho người ước hẹn với ban chủ cái bang ở rừng Hạnh thành Vô Tích. Bọn chúng đến đó trong lúc mọi người chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi của Kiều Phong. Cái bang tạm thời cử Từ trưởng lão chỉ huy để đối phó. Bỗng đoàn dự phát hiện Nam Hải Ngạc Thần có mặt trong đám người Tây Hạ này. Tại sao lại có việc như vậy? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây nhé. Thiên Long Bát Bộ. Nam Hải Ngạc Tần vừa thấy Đoàn Dự liền giật mình hoảng hốt, thần sắc cực kỳ ngượng ngập ấp úng. Người Đoàn Dự đáp: Nè đồ đệ, ban chủ cái bang là huynh trưởng kết nghĩa của ta, các vị đây đều là sư bá sư thúc người đó, ngươi không được vô lễ, mau trở về đi. Nam Hải Ngạc Thần đống lên một tiếng, bao nhiêu cành lá chung quanh đều rung lên xào xạc. Y cất tiếng chửi: Đồ khốn kiếp! Đoàn Dự sầm mặt xuống: Nè, ngươi chửi ai là đồ khốn kiếp? Nam Hải Ngạc Thần tuy hung hãn vô cùng, nhưng được cái nói ra không bao giờ nuốt lời. Y đã từng trúng kế phải bái Đoàn Dự làm sư phụ mà không cãi chối, bèn nói: Ta thích chửi ai thì ta chửi, sao người cấm ta được, ta có chửi người đâu. Đoàn Dự nói: Người thấy sư phụ mà không biết quỳ xuống vấn an, thế thì còn ra thể thống gì nữa? Nam Hải Ngạc Thần cố nhịn quỳ xuống khấu đầu nói: Sư phụ, lão nhân già khỏe chứ? Y càng nghĩ càng tức, lại xong dục đứng dậy co giò chạy một mạch, vừa chạy vừa gầm lên. Tiếng gầm của lão nghe như nước thủy triều đổ xuống âm âm, mỗi lúc một xa dần, nhưng vẫn cuồn cuộn từng đợt, thật là mãnh liệt. Chỉ nghe cũng đủ biết y võ công cao cường không sao kể xiết. Trong cái bang, quả chăng chỉ có Từ trưởng lão, truyền công trưởng lão, một vài người là có thể đối địch với y. Một thư sinh yếu ớt như Đoàn Dự lại là sư phụ y, quả hết sức kỳ quái. Dư Ngữ Yên, A Châu, A Mít, ba người biết Đoàn Dự hoàn toàn không hiểu võ công, lại càng kinh ngạc vạn phần. Trong đám võ sĩ Tây Hạ, đột nhiên có một người nhảy ra, thân hình cao lên khênh như cây tre, thần thủ mau lẹ dị thường. Hai tay cầm một cặp binh khí kỳ lạ, cán dài chừng ba thước, một đầu là cương cảo hình năm ngón tay. Đoàn Dự nhận ra y chính là thiên hạ đệ tứ ác nhân, cùng hung cực ác Dân Trung Hạc. Nên chàng nghĩ thầm: Không lẽ cả bốn tên đại ác này đều đầu nhập nước Tây Hạ? Chàng chú ý nhìn sang phía người Tây Hạ, quả nhiên thấy Vô Ác Bất Tác Diệp Nhị Nương đang bồng một đứa trẻ. miệng tủm tỉm cười, chỉ không thấy lão đại ác quán mãn doanh Đoàn Viên Khánh mà thôi. Đoàn Dự nghĩ thầm, chỉ cần thái tử Viên Khánh không đến vì ác để tứ ác thì cái bàn cũng đủ đối phó rồi. Thì ra thiên hạ tứ ác từ Đại Lý thất thế chạy lên hướng bắc, gặp phải sứ giả của Tây Hạ Nhất Phẩm Đường đi rao tìm cao thủ võ lâm, bọn chúng liền gia nhập cho đỡ lẻ loi. Bốn tên võ nghệ cao siêu chỉ trổ vài ngón là được tiếp đón trọng vọng ngay. Chuyến này Hách Liên tiếp thụ sang thành Biện Lương, đem bốn người đi theo để làm thủ túc. Riêng phần Đoàn Viên Khánh tự nghĩ thân phận cao sang, tuy cũng ở trong Nhất Phẩm Đường nhưng không chịu sai bảo nên không đi chung với bọn kia. Dân Trung Hạc kêu lên, tướng quân chúng ta muốn coi hai tuyệt kỹ của cái bàn, xem bọn ăn mày chúng bay có bản lĩnh thật hay chỉ giỏi tài nói khoác. Mau mau ra đây đi. Hệ trưởng lão nói, để ta ra tỷ thi với hắn. Từ trưởng lão dặn dò, gã này kinh công lợi hại, hệ huynh đệ phải cẩn thận đó. Hệ trưởng lão đáp, dần. Ông ta giác cương trượng ra, đứng cách Dân Trung Hạc độ hơn một trượng, nói, tuyệt kỹ của bản bàn phải tùy người mới đem ra thi thố. Những kẻ vô danh tiểu tốt như các hạ, việc gì phải dùng đến trả cẩu bổng pháp, coi chiêu đây. Lão dung cương trượng lên, nghe dù dù, đánh xéo xuống vai Dân Trung Hạc. Hệ trưởng lão thân hình lùn mập thế, nhưng chiếc gậy sắt trong tay dài đến hơn một trượng. Một khi múa lên, tuy Dân Trung Hạc người cao lên khênh, nhưng vẫn có thế đập từ trên cao xuống. Dân Trung Hạc nghiêng qua, tránh được, nghe binh một tiếng, đất cát văng lên tứ tán, cương trượng dục xuống đất, đầu trượng ngập sâu hơn một thước. Dân Trung Hạc biết chân lực của mình kém ông ta xa, nên chỉ nhảy thoăn thoắt, hết cánh bên tả lại nghiêng bên hữu, vận động khinh công cùng lão giao đấu. Hệ trưởng lão múa tích cương trượng, quay mình lão chỉ thấy một luồng ánh bạc, nhưng không đánh trúng Dân Trung Hạc được đoàn nào. Đoàn Dự đang xuất thần theo dõi cuộc đấu, bỗng bên tai nghe một giọng thật êm dịu hỏi, Bàn công tử à, mình giúp ai bây giờ? Đoàn Dự ngoảnh đầu lại thì người hỏi chính là Dương Ngữ Yên. Chàng bất giác tâm thần mê mẩn, ngẩn ngơ hỏi lại, cô nương bảo sao? Dương Ngữ Yên nói, cái gã cao nghèo kia là bạn của đồ đệ công tử, còn ông già lùng mập thì là thuộc hạ của huynh trưởng công tử. Hai người càng đánh càng hăng, chúng ta nên giúp ai? Đoàn Dự đáp, đồ đệ của tại hạ đã là con người độc ác, mà gã cao gầy kia lại càng tồi bại hơn nữa, đừng giúp y làm gì. Như Ngữ Yên trầm ngâm đáp, thế nhưng cái bàn đã đuổi huynh trưởng công tử đi, không để ông ta làm ban chủ nữa, lại vu oan cho biểu ca của ta, ta ghét họ lắm. Bất luận ai coi biểu ca của nàng không ra gì, nàng đều cho là người tệ mạt nhất thiên hạ. Như Ngữ Yên lại nói tiếp, cái lão lùng mập kia sử 24 đường phục ma trượng của Ngũ Đài Sơn, nhưng vì ông ta lùng quá, thành tử hai chiêu Tần Dương Tiên Thạch và Đại Bằng Tiễn Xí không được kín đáo, ai đánh vào hạ bàn bên hữu là lão không đỡ được. Cái gã cao gầy không nhận ra, lại tưởng người lùng thì hạ bàn rất vững, nhưng thật ra không phải vậy. Giọng nàng nói rất nhỏ, thế nhưng những tay cao thủ nội công tinh thâm ở đương trường đều nghe thấy cả. Những người đó hầu hết đã biết gia số võ công của hệ trưởng lão, nhưng khuyết điểm ở chỗ nào thì lại chẳng mấy ai nhìn ra. Đến khi nghe Dương Ngữ Yên chỉ điểm, bấy giờ mới thấy quả không sai. Hệ trưởng lão khi sử dụng hai chiêu Tần Dương Tiên Thạch và Đại Bằng Tiễn Xí quả thật uy mãnh có thừa, nhưng trầm trọng không đủ, hạ bàn sơ hở rất nhiều. Dân Trung Hạc quay sang liếc Dương Ngữ Yên khen, cô bé xinh xắn quá, lại tình mắt chẳng ai bằng, lấy ta làm chọc quách đi. Y vừa nói vừa dung cương trảo lên, đánh luôn ba chiêu vào hạ bàn hệ trưởng lão. Quả nhiên chiêu thứ ba, hệ trưởng lão không đỡ được, nghe soạt một tiếng, đùi bị Dân Trung Hạc móc một đường dài, lập tức máu chảy đầm đìa. Dân Ngữ Yên bản tính hồn nhiên, nghe Dân Trung Hạc khen mình đẹp thì lấy làm khoái chí. Cả nói kinh bạc thế mà nàng không giận, chỉ mỉm cười nói, nói vậy mà không biết xấu, ngươi có gì là hay đâu, ta không lấy ngươi đâu. Dân Trung Hạc nghe người đẹp cười đùa sướng rơm, y nói, sao nàng không chịu lấy ta? Phải chăng nàng có thằng lõi mặt trắng kia? Để ta viết ý trung nhân của nàng trước, xem nàng có chịu lấy ta không nha. Câu nói đó phạm vào đại kỵ của Dương Ngữ Yên, nàng quay mặt đi, không thèm nói gì nữa. Dân Trung Hạc đang toan nói thêm mấy câu chớp nhã, Ngô trưởng lão trong cái bàn đã nhảy ra dung quỷ đầu đao, chém liên tiếp bên trái 4 nhát, bên phải 4 nhát, trên 4 nhát, dưới 4 nhát. 4 lần 4 là 16 nhát, thế đao cực kỳ cương mãnh. Dân Trung Hạc không hiểu đao pháp lão thuộc về môn phái nào, chỉ còn biết né đông tránh tây, rụt đầu xuống lại nhảy dựng lên, thật là bối rối. Dân Ngữ Yên cười nói, đao pháp của Ngô trưởng lão là tứ tượng lục hợp đao, bên trong có chứa bát quái sinh khắc biến hóa khôn lường, cái gã cao gầy kia đâu có biết đâu. Nếu gã biết sử chiêu hạt xà bát đã thì phá được tứ tượng lục hợp đao dễ như chơi. Người trong cái bàn nghe nàng lại chỉ giúp cho Dân Trung Hạc, trong lòng ai nấy đều căm giận. Bỗng thấy Dân Trung Hạc biến chiêu xoạc hai chân, cương trảo gian ngang, trông chẳng khác gì một con hạc đang xòe cánh. Dân Ngữ Yên ghé tay Đoàn Dự nói thầm, cái gã xéo giường kia mắc mưu ta rồi, không chừng tay trái của gã bị chém đứt bây giờ. Đoàn Dự lấy làm lạ hỏi, sao vậy? Ngữ Yên chưa kịp đáp đã thấy Ngô trưởng lão đao pháp ngưng trọng, tựa hồ như không theo lề lối nào cả, ra đòn mỗi lúc một chậm lại. Đột nhiên lão chém ba đao rất mau, ánh đao vừa lóe lên, Dân Trung Hạc đã kêu rú lên một tiếng thất thanh, lưng bàn tay trái đã bị chém trúng, cương trảo trong tay cầm không vững, rơi ngay xuống đất nghe keng một tiếng. Cũng may thân pháp y mau lẹ dị thường, kịp nhảy ngược về sau né được ba đao tấn công tiếp theo của Ngô trưởng lão, nên chỉ bị thương xoàng. Ngô trưởng lão đi tới trước mặt Dương Ngữ Yên, dựng đao lên nói, đa tạ cô nương. Dương Ngữ Yên mỉm cười nói, kỳ môn tam tài đao của trưởng lão quả là tuyệt diệu. Ngô trưởng lão kinh ngạc nghĩ thầm, quả là cô ta vốn biết đạo pháp của ta rồi. Thì ra Dương Ngữ Yên cố ý nói đao pháp của Ngô trưởng lão thành tứ tượng lục hợp đao, rồi theo chiêu số của Dân Trung Hạc, liệu chừng y biết sử hạt xà bát đã, liền dụ y xuất chiêu này. Quả nhiên gã trúng kế, giết đứt mất một tay. Gã mũi to giọng nói the thế đứng bên cạnh hách liên tiếp thụ tên là Nổ Nhi Hải, thấy Dân Ngữ Yên chỉ nói vài câu đã giúp Dân Trung Hạc đã thương hề trưởng lão, rồi lại chỉ vài câu khiến cho Ngô trưởng lão đã thương Dân Trung Hạc. Y liền quay lại nói với hách liên thiết thụ, tướng quân, cô gái người Hán kia thật là lợi hại, chi bằng ta bắt về nhất phẩm đường đi, ép thị biết được điều gì thì phải nói hết ra, hữu dụng vô cùng. Hách liên thiết thụ đáp, hay lắm, ngươi làm đi. Nỗ Nhi Hải gãi đầu nghĩ bụng, tướng quân à, khéo quá, mỗi khi mình hiến kế lại nói gọn lon, hay lắm, ngươi làm đi. Nhưng hiến kế thì dễ, làm được mới là khó. Cô bé này á, xem ra vô cùng cao siêu, không biết đến đâu mà lường, mình ra tất bị ê mặt với mọi người, chi bằng ta hạ thủ trước đi là hơn. Y giơ tay ra hiệu, 4 tên thuộc hạ lập tức tiến ra. Nỗ Nhi Hải tiến lên mấy bước nói, thần trưởng lão, tướng quân chúng ta muốn xem đã có bổn pháp và Hàng Long thập bát chưởng, các người có biết thì biểu diễn cho xem, nếu không biết thì chúng ta xin cáo từ, không ai hơi đâu mà chờ. Tư trưởng lão cười khẩy đáp, các cầu thủ trong nhất phẩm đường của quý quốc khoe mình võ công hạng nhất, quá ra chỉ tầm thường, không có gì xuất sắc. Nếu muốn xem đá cẩu bổn pháp và Hàng Long thập bát chưởng, e rằng chưa xứng. Nỗ Nhi Hải hỏi, vậy à, thế nào mới xứng? Từ trưởng lão đáp, trước hết phải đánh lại bọn ăn mày vô tích sự chúng ta đã, lúc đó đầu não của cái bàn mới ra tay. Vừa nói tới đây, đột nhiên lão ho lên sù sụ, rồi cái mắt đau nhức kịch liệt không mở ra được, nước mắt trào ra. Từ trưởng lão cả kinh, vội nhảy giọt lên, nín thở đá luôn 3 cái. Nỗ Nhi Hải không ngờ ông già tóc đã trắng xóa mà thân thủ lại còn nhanh đến như vậy. Y vội vàng tránh ra, nhưng chỉ tránh được chỗ yếu hại trên ngực, đầu vai vẫn bị đá trúng. Người hắn siêu đi, tiện đà nhảy lùi về phía sau. Từ trưởng lão nhảy lên lần thứ hai, còn đang ở trên không, đã thấy chân tay uể oải, rơi xuống đất đánh bịch một cái. Người của cái bang kêu réo om sòm, không xong rồi, bọn mang gì mọi rợ chơi bẩn. Mắt ta dính cái gì thế này nè, trời ơi, ta không mở mắt ra được. Mọi người ai nấy mắt đau đớn, nước mắt đầm đìa. Viên Ngữ Yên, A Châu, A Bích cũng chịu chung số phận, mắt không mở ra được. Thì ra bọn Tây Hạ đã tung ra Bi Tô Thanh Phong, là một loại độc khí không mùi vị, không màu sắc. Thuốc này lấy từ những độc vật trong Quan Hỷ Cốc ngoài Đại Tuyết Sơn, nước Tây Hạ, chế thành chất lỏng chứa trong bình. Người hạ độc nhét sẵn thuốc giải trong mũi, khi mở nắp lập tức độc thủy bốc hơi bay ra thoang thoảng như gió nhẹ, dù ai tính mũi tinh mắt đến đâu cũng không thể phát giác ra được. Đến khi mắt tới đau nhói thì độc khí đã xâm nhập vào óc. Người trúng độc nước mắt đầm đìa nên gọi là bi, toàn thân không cử động nên gọi là tô, độc khí không màu sắc không mùi vị nên gọi là thanh phong. Chỉ nghe ôi chao, trời ơi, liên tiếp quần cái liên tiếp nã lăn ra. Đoàn Dự đã nuốt mãn cổ chù cáp nên dạng độc bất xâm. Thanh Phong tuy đã hít vào mũi rồi nhưng chàng không bi mà cũng chẳng tô. Thấy bọn cái bàn cùng Dương Ngữ Yên, A Châu, A Bích ai nấy tỏ vẻ đau đớn chẳng hiểu tại sao, trong bụng không khỏi hoảng hốt. Nỗ Nhi Hải lớn tiếng quát tháo, chỉ huy bọn thủ hạ cùng các võ sĩ trói hết người cái bàn lại. Còn tự mình thì tiến đến bên Dương Ngữ Yên, giơ tay nắm lấy cổ tay nàng. Đoàn Dự quát lên: "Nè, ngươi làm trò gì vậy?" Trong lúc cấp bách, chàng giơ ngón tay trỏ bên phải lên búng một cái. Một luồng chân khí từ đầu ngón tay bắn ra, nghe vèo vèo, chính là lục mạch thần kiếm của họ Đoàn, nước Đại Lý. Nỗ Nhi Hải không hiểu gì cả, vẫn tiếp tục xông tới nắm tay Dương Ngữ Yên. Đột nhiên nghe cắt một tiếng, cánh tay phải không hiểu tại sao lại treo lủng lẳng, xương đã gãy lìa. Y kêu lên thảm thiết một tiếng, vội đứng lại. Đoàn Dự cúi xuống ôm lấy tấm lưng thon của Dương Ngữ Yên vào lòng, đoạn thi triển lan ba di bộ, bước xéo lên ba bước rồi lại rẽ ngang hai bước, nhẹ nhàng chạy ra khỏi đoàn người. Diệp Nhị Nương vẫy tay một cái, phóng kim độc vào sau lưng Đoàn Dự. Mũi độc châm đó nhắm rất chính xác, kinh lực lại mạnh, Đoàn Dự vốn không thể nào tránh được. Thế nhưng bộ pháp của chàng lúc thì đi xéo, lúc lại lui về. Đến khi độc châm đến nơi thì chàng đã ở bên phải ba thước rồi. Ba tên hảo thủ trong đám võ sĩ Tây Hạ liền nhảy lên ngựa, hò hét đuổi theo. Đoàn Dự lạng người đến gần một con tuấn mã, đặt Dương Ngữ Yên nằm ngang trên yên, rồi mới phi thân nhảy lên, giật cương chạy như bay. Bọn võ sĩ Tây Hạ vốn đã canh gác những điểm trọng yếu bốn mặt gần hạnh, khi thấy Đoàn Dự cưỡi ngựa đột nhiên chạy ra, chúng liền bắn tên không ngớt. Nhưng nhờ có những cây hạnh chắn đỡ, hơn chục mũi lan nha vũ tiễn đều cắm vào thân cây. Đoàn Dự kêu lên: "Ngựa quen ơi là ngựa ngoan, chạy càng nhanh càng tốt. Về nha, ta cho ăn gà, ăn thịt, ăn cá, ăn dê." Chàng bối rối quên mất cả chuyện ngựa đâu có ăn thịt, chỉ ăn cỏ mà thôi. Đoàn Dự cùng Dương Ngữ Yên cưỡi chung một con ngựa, phóng qua không biết bao nhiêu vườn dâu. Chẳng mấy chốc không còn thấy tăm hơi bọn võ sĩ Tây Hạ đâu nữa. Đoàn Dự hỏi: "Dương cô nương, cô làm sao vậy?" Dương Ngữ Yên đáp: "Ta bị trúng độc rồi, uể oải quá, trong người không còn chút khí lực nào nữa." Đoàn Dự nghe hai chữ trúng độc thì giật nảy người lên, chàng vội hỏi: "Có nặng lắm không? Làm sao tìm thuốc giải độc được đấy?" Dương Ngữ Yên đáp: "Ta cũng chẳng biết nữa, công tử cứ dục ngựa chạy thật nhanh đi, đến chỗ nào an toàn rồi tính sao?" Đoàn Dự hỏi: "Bây giờ đi đâu an toàn?" Nàng bèn hỏi lại: "Làm sao ta biết được?" Đoàn Dự nghĩ thầm: "Ta đã vỗ ngực hứa bảo vệ cho nàng được bình yên, bây giờ lại báo nàng chỉ cho mình thì còn mặt mũi nào chứ?" Chàng không biết tính sao, cứ thúc ngựa chạy tiếp. Khoảng chừng một bữa ăn, hai người không còn nghe tiếng đuổi theo, đã hơi yên dạ. Bỗng trời bắt đầu lất vất mưa. Đoàn Dự cứ chạy một quãng lại hỏi: "Dương cô nương, Dương cô nương thấy sao rồi?" Dương Ngữ Yên chỉ đáp: "Không sao." Đoàn Dự được đi cùng mỹ nhân, trong lòng vui sướng khôn xiết, nhưng lại sợ nàng trúng loại thuốc cực độc có thể nguy hại đến tính mạng. Vì thế mà có lúc chàng mỉm cười, có lúc nét mặt lại buồn thiêu. Trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, Đoàn Dự cởi trường bào khoác khoác lên người Dương Ngữ Yên, nhưng chỉ được chốc lát, cả hai đã ướt như chuột lột. Đoàn Dự lại hỏi: Dương cô nương, Dương cô nương thấy thế nào? Dương Ngữ Yên thở dài: Vừa lạnh vừa ướt thế này, sao công tử không kiếm chỗ nào trú mưa đi? Bất luận Dương Ngữ Yên nói gì, Đoàn Dự cũng coi như chỉ dụ của hoàng đế. Nay nàng bảo đi tìm chỗ trú mưa, tuy chàng biết vẫn chưa ra khỏi vòng nguy hiểm, nhưng cũng luôn mồm dân dạ, trong bụng lại nghĩ dớ dẫn. Lúc nào Dương cô nương cũng chỉ nghĩ đến biểu ca nàng là gã Mộ Dung Phục. Hôm nay gặp bước gian nguy, ta phải tận tâm tận lực bảo vệ. Giả tỷ có gì nàng mà phải chết, thì ít ra sau khi ta chết rồi, chắc nàng cũng nghĩ đến ta đôi chút. Mai sau nàng cùng Mộ Dung Phục thành hôn, sinh con đẻ cái, khi nhàn rỗi kể chuyện cho con cháu nghe, có khi cũng đề cập đến chuyện hôm nay. Khi đó tuy nàng đầu tóc đã bạc phơ, mà nói tới ba chữ Đoàn công tử, không chừng sẽ long lanh giọt lệ. Chàng nghĩ tới đây bất giác tự thương thân, rưng rưng nước mắt. Dương Ngữ Yên thấy chàng lộ vẻ bi thương, lại chẳng lo kiếm chỗ trú mưa, càng hỏi: Công tử làm sao vậy? Không có chỗ nào trú mưa được hay sao? Đoàn Dự còn đang ngơ ngẩn, chàng đáp: Khi đó nàng nói với con gái rằng... Dương Ngữ Yên lấy làm lạ hỏi: Công tử nói gì tới con gái vậy? Đoàn Dự giật mình choàng tỉnh, cười nói: Xin lỗi cô nương, ta nghĩ vẫn dở mà. Chàng đưa mắt nhìn chung quanh, thấy phía đông bắc có một láng trại đặt cối xây nước, dòng suối chảy vào làm quay bánh xe lớn vận động chày đá giả gạo. Chàng liền nói: Đằng kia có chỗ trú mưa. Đoàn Dự liền giục ngựa chạy đến chỗ trại cối xây. Lúc đó trời mưa càng lớn, chung quanh hơi nước bốc lên mờ mịt. Chàng nhảy xuống ngựa, thấy Dương Ngữ Yên mặt mày tái mét, trong lòng lo lắng vạn phần, liền hỏi: Bụng cô nương có đau không? Hay là lên cơn sốt? Hay là nhức đầu? Dương Ngữ Yên lắc đầu mỉm cười nói: Ta chẳng đau đớn gì hết á. Đoàn Dự nói: Chào ơi, không biết bọn Tây Hạ phóng thuốc độc gì đây, để tại hạ đi kiếm thuốc giải. Dương Ngữ Yên nói: Trời đang mưa tầm tã, công tử cho ta xuống ngựa vào trong nhà, lát nữa nói chuyện cũng chưa muộn mà. Đoàn Dự dậm chân nói: Chết chưa, tại hạ thật hồ đồ quá. Dương Ngữ Yên mỉm cười nghĩ thầm: Còn ai hồ đồ hơn ngươi nữa chứ. Đoàn Dự nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, bao nhiêu hồn vía lên mây cả, suýt nữa quên cả mở cửa trại. Chàng chạy vào mở cửa rồi trở ra đỡ Dương Ngữ Yên xuống. Mắt chàng vẫn đăm đăm nhìn nàng không chớp, không để ý đến bên cửa trại có rãnh nước. Dương Ngữ Yên vội kêu: Có chân! Không kịp nữa rồi, Đoàn Dự chỉ kêu lên được một tiếng, người đã ngã xuống rãnh bùn lầy, mặt mũi chân tay lắm bê bết. Chàng gượng mãi mới đứng lên được, mồm xít xoa: Chết thật, xin lỗi cô nương có việc gì không? Dương Ngữ Yên đáp: Ta hỏi mới phải chứ, công tử ngã có đau lắm không? Đoàn Dự thấy nàng quan tâm tới mình, sướng như lên tới mây xanh, vội đáp: Không sao, không sao, mà dù có ngã đau thì cũng chẳng hề gì. Chàng đưa tay toan đỡ Dương Ngữ Yên xuống ngựa, nhưng trông thấy tay đầy bùn đất, vội rụt lại rồi nói: Không được, để tại hạ đi rửa tay rồi sẽ đỡ cô nương xuống. Dương Ngữ Yên thở dài nói: Công tử lẩn thận quá à, ta ướt hết rồi, có dính thêm một chút bùn thì phỏng có can hệ gì. Đoàn Dự gượng cười: Tại hạ quá là chẳng đâu vào đâu, hầu hạ cô nương không được chu đáo. Chàng bèn nhúng tay vào khe nước rửa sạch bùn, xong mới đỡ Dương Ngữ Yên xuống ngựa bước vào trại. Hai người vào trong cửa, thấy chiếc chày đá giơ lên giả xuống cối thóc không ngừng, nhưng không có người trông coi. Đoàn Dự cất tiếng gọi lớn: Ở đây có ai không? Bỗng trong đống rơm ở góc nhà có tiếng hốt hoảng la lên: Trời ơi! Rồi có hai người đứng lên, một nam một nữ, đều là dân nhà quê, chừng 18-19 tuổi. Cả đôi quần áo xốc xếp, đầu tóc dính đầy rơm rạ, mặt mũi đỏ bừng, ra chiều bẽn lẽn. Thì ra đó là một cặp nhân tình. Cô gái ở đây coi chừng cối gạo, chàng trai lẻn đến hú hí. Họ thấy mưa to gió lớn, chắc chẳng ai la giảng nên càng say đắm. Đến nỗi Đoàn Dự và Dương Ngữ Yên ở bên ngoài một hồi lâu mà vẫn không hay biết. Đoàn Dự chắp tay nói: Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi chỉ vào trú mưa, hai vị đang bận gì sinh cướp việc tùy tiện, đừng để ý đến chúng tôi. Viên Ngữ Yên nghĩ thầm, cái tên này lại nói năng gàn dở, có mặt chúng ta ở đây họ làm sao mà còn thân mật nổi. Thế nhưng nàng làm sao dám nói ra, chính mình nhìn thấy đôi nhân tình đó cũng đỏ bừng mặt, không dám nhìn lâu. Con đoan dự để cả tâm trí vào Viên Ngữ Yên, không hề chú ý đến đôi nam nữ nhà quê kia. Chàng đỡ Viên Ngữ Yên ngồi xuống ghế rồi hỏi, cô nương ước hết rồi, làm sao bây giờ? Viên Ngữ Yên lại càng thêm thẹn, chợt nghĩ ra một kế. Nàng rút trong búi tóc ra một chiếc kim thoa nạm hai hạt châu, nói với cô gái quê kia, tôi tặng chị cành thoa này, phiền chị cho mượn một bộ quần áo để thay. Cô gái kia tuy không biết hai viên ngọc này quý giá chừng nào, nhưng cũng biết được giá vàng, không dám tin là thật, ngập ngừng đáp, để tôi lấy quần áo cho cô thay, còn cái này tôi không dám nhận đâu. Nói xong cô ta trèo lên thang gác. Ngữ Yên vội gọi, chị ơi, hãy lại đây cái đã. Cô gái quê kia đã trèo lên được 3-4 bậc thang, lại quay trở xuống, đi đến trước mặt Viên Ngữ Yên. Nàng nhét cành kim thoa vào tay cô gái, nói, tôi tặng chị thật mà, chị đưa tôi lên đó tay áo được không? Cô gái quê thấy Viên Ngữ Yên xinh đẹp, đáng yêu, bản tâm đã muốn giúp đỡ, lại còn được tặng cành thoa, thì nàng mừng rỡ vô cùng. Cô cũng từ chối đôi lần rồi mới nhận. Sau đó đỡ Viên Ngữ Yên lên thang gác để nàng thay áo. Trên gác ngổn ngang đầy rơm rạ, thúng mũng và bồ đựng thóc lúa. Cô gái quê có vài bộ áo cũ rách đang giá dở thì chàng trai đến liền quăng đó, bây giờ lấy đưa cho Viên Ngữ Yên thay. Còn anh chàng nhà quê thì khép nép, chân tay thừa thải, không biết làm gì, thỉnh thoảng lại liếc trộm Đoàn Dự. Đoàn Dự mỉm cười hỏi, quý tính đại ca là gì? Anh chàng nhà quê ấp úng, tôi họ Kim. Đoàn Dự nói, thì ra là Kim đại ca. Anh chàng nói, không phải, tôi là Kim A Nhị, còn Kim A Đại là anh tôi. Đoàn Dự nói, ồ, thế ra là Kim Nhị ca. Vừa nói tới đây, bỗng nghe tiếng gió ngựa chừng hơn 10 con chạy đến. Đoàn Dự cả kinh, đứng lên gọi, Dương cô nương, quân địch đuổi đến nơi rồi. Dương Ngữ Yên nhờ cô gái nhà quê kia giúp cởi áo, dắt cho khô, đang lao mình mẩy, bỗng nghe tiếng gió ngựa thì vừa kinh sợ vừa luống cuống không biết phải làm gì. Mấy con ngựa đó chạy thật nhanh, chỉ chốc lát đã đến ngay trước cửa trại. Có người nói to, con ngựa này của ta đây mà, tên tiểu tử và con nhãi kia trốn ở trong đây rồi. Viên Ngữ Yên cùng Đoàn Dự, một người trên gác, một người dưới nhà, cùng kêu khổ thầm, nghĩ bụng, biết vậy mình dắt ngựa vào trong này có phải hay không. Chỉ nghe bên một tiếng, có người đã đá tung cửa, 3-4 tên võ sĩ Tây Hạ xông vào. Đoàn Dự nhất tâm bảo vệ Viên Ngữ Yên, vội vàng leo lên gác. Viên Ngữ Yên không kịp mặc áo, liền giơ lấy cái áo ướt che ngang người. Nàng trúng độc, chân tay uể oải, tay cầm áo mới đưa lên được nửa chừng đã mềm nhũn buông xuống. Đoàn Dự vội vàng quay mặt đi, hoảng hốt nói, chết rồi, Tây Hạ mạo phạm cô nương, thật là vô lễ. Viên Ngữ Yên hỏi, biết làm thế nào bây giờ? Bỗng nghe một tên võ sĩ hỏi Kim A Nhị, con bé kia ở trên gác có phải không? Kim A Nhị hỏi lại, người hỏi con gái nhà người ta làm gì? Nghe bên một cái, tên võ sĩ đấm Kim A Nhị một quyền nhằm xa hơn trượng. Gã tính tình cứng cỏi liền ngoác mồm chửi ngay. Cô thôn nữ vội kêu, A Nhị ca, A Nhị ca, chứ con mắng chửi người ta làm gì? Cô ta lo cho tình nhân nên vội xuống để khuyên can. Ngờ đâu tên võ sĩ kia đã dung đao chém Kim A Nhị một nhát chẻ đôi đầu. Cô sợ quá ngã lăn lông lóc xuống dưới nhà. Một tên võ sĩ khác vồ ngay lấy, nghe răng cười nói, con bé này đến nạp thịt đây. Rồi loạt một tiếng, gã xé tung áo cô ra. Cô gái quê cùng đường liền dung tay cào mạnh lên mặt gã một cái, thành 5 vệt máu dài. Tên võ sĩ cả giận, dung tay đánh một chưởng vào trước ngực cô, khiến cho gân cốt đứt hết, chết ngay lập tức. Đoàn Dự nghe những tiếng kêu thảm thiết dưới nhà, thò đầu ra xem, thấy cả đùi thanh niên nam nữ đều bị giết chết. Chàng ấy nấy vô cùng, lẩm bẩm, việc này là lỗi tại ta, làm liên lụy đến hai người chết thảm. Chàng thấy một tên võ sĩ trèo lên thang, vội vàng giơ tay đẩy một cái, Cái thang chỉ tựa hờ vào gác lửng nên Đoàn Dự vừa đẩy đã đổ ngay xuống. Tên võ sĩ kia vội nhảy xuống đất, lẹ làng đỡ lấy chiếc thang, lại để tựa vào gác. Đoàn Dự toàn đẩy nữa thì một tên võ sĩ khác vung tay lên phóng tụ tiễn ra. Chàng không biết né tránh, mũi tên cắm phập vào vai trái. Tên võ sĩ thứ nhất nhân lúc chàng giơ tay bịt vết thương phóng ba bật trèo nhanh lên gác. Nhưng Ngữ Yên ngồi trên đống trấu đằng sau Đoàn Dự đã nhìn thấy hắn xuất chưởng đánh chết cô gái quê, lại thấy tên pháp hắn tung mình nhảy lên trên thang, liền bảo Đoàn Dự: công tử dùng ngón tay trỏ bên trái điểm vào huyệt hạ quản ở dưới bụng hắn á. Đoàn Dự khi còn ở Đại Lý từng học Bắc Minh thần công và Lục Mạch thần kiếm, bao nhiêu huyệt đạo trong người chàng đã nhớ được rõ ràng. Vừa nghe Dương Ngữ Yên bảo, đã thấy chân trái tên võ sĩ bước vào cửa gác. Chàng không nghĩ ngợi gì nữa, đưa ngón tay điểm luôn vào huyệt hạ quản của y. Gã võ sĩ kia trong lúc chui vào gác để hở bụng dưới nên chỉ kịp rú lên một tiếng, ngã ngửa từ trên không xuống chết ngay lập tức. Đoàn Dự kêu lên: lạ thật. Lại có một tên võ sĩ tay hạ khác râu ria xồm xoàm múa đại đao hộ vệ toàn thân trèo lên thang. Đoàn Dự vội hỏi: bây giờ điểm chỗ nào? Viên Ngữ Yên kinh hoảng nói: chao ơi, không xong rồi. Đoàn Dự hỏi lại: sao lại không xong? Viên Ngữ Yên đáp: hắn múa đao nhanh quá đi, nếu công tử điểm huyệt đảng trung của hắn, chắc là ngón tay chưa chạm được vào huyệt đạo đã bị chém đứt rồi. Nàng chỉ nói được bấy nhiêu thì tên võ sĩ Tây Hà đã lên đến đầu thang gác. Đoàn Dự quyết tâm bảo vệ với Ngữ Yên, không cần biết ngón tay mình có bị chặt đứt hay không, đưa luôn ngón tay dẫn nội kình điểm vào huyệt đảng trung của y. Tên võ sĩ dùng đao chém xuống tay chàng, đột nhiên y rú lên một tiếng, ngã ngửa ra sau rơi xuống, ngực thủng một lỗ, máu giọt ra phải cao đến hai thước. Như Ngữ Yên và Đoàn Dự vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không ngờ kình lực ở ngón tay chàng lại lợi hại đến thế. Chỉ trong khoảnh khắc, Đoàn Dự giết luôn hai tên võ sĩ. Những tên còn lại không dám trèo lên nữa, chỉ chụm lại thương nghị kế hoạch. Như Ngữ Yên nói: Đoàn công tử, công tử rút mũi tên ở trên vai ra đi. Đoàn Dự cảm mừng, nghĩ thầm: nàng quả có quan tâm đến vết thương của ta. Chàng giơ tay giật phát mũi tụ tiễn ra. Mũi tên đó lúc vào một tấc chạm đến tận xương, lúc nhổ ra đau đớn vô cùng. Nhưng trong lòng chàng đang vui vẻ, không coi vào đâu. Chàng lại hỏi: Dương cô nương, bọn chúng lại sắp đánh lên nữa, bây giờ phải đối phó cách nào? Chàng vừa nói vừa quay đầu lại nhìn với Ngữ Yên, bỗng mắt chạm đến chỗ áo nàng không được chỉnh tề, vội ngoảnh đi chỗ khác nói: Tại hạ thật vô lễ quá. Viên Ngữ Yên thẹn đỏ mặt lên, nhưng cánh tay mềm như bún, muốn mặc áo cũng không nổi, liền chui vào đống rơm chỉ để hở đầu ra, cười nói: không sao, công tử quay đầu lại là được rồi. Đoàn Dự quay sang chậm chậm, nơm nớp đề phòng, lỡ nhìn đến chỗ áo quần nàng không được kín đáo là lập tức quay đầu đi chỗ khác. Chàng nghiêng qua mới được nửa mặt, chợt nhìn thấy bên ngoài cửa sổ có một tên võ sĩ Tây Hạ đứng trên lưng ngựa ngấp nghé nhòm vào. Chàng vội nói: bên này có địch. Viên Ngữ Yên không biết gia số võ công của tên này như thế nào, bèn nói: công tử dùng tụ tiễn ném đi. Đoàn Dự nghe lời, dùng tay ném mũi tên trong tay ra. Chàng ném tuy mạnh thật nhưng không chính xác, cách đầu gã kia ít ra là hai thước. Gã võ sĩ kia thấy trật xa quá không thèm né, nhưng kinh lực của chàng mạnh quá, mũi tên đi nghe dù dù. Gã lại giật mình rụt đầu xuống để tránh, người rụt lại thành một khối trên yên ngựa. Viên Ngữ Yên thò đầu ra nhìn thấy rõ ràng, nàng nói: y là một hảo thủ về môn đánh vật của Tây Hạ, công tử cứ lờ đi như không biết, chờ y ôm được mình rồi đưa bàn tay vỗ lên đỉnh đầu y một cái là xong. Đoàn Dự đáp: ừ, cái đó dễ lắm. Chàng từ từ đến bên cửa sổ, quả nhiên tên võ sĩ kia từ yên ngựa nhảy giọt lên, đạp gãy song cửa xông vào. Đoàn Dự kêu lên: ngươi lên đây làm gì? Tên võ sĩ không hiểu tiếng Hán, trừng mắt nhìn rồi giương tay trái ra giật trúng ngay ngực Đoàn Dự. Thân thủ gã quả là nhanh, vừa túm được Đoàn Dự liền nhấc bổng chàng lên. Đoàn Dự đánh ngược lại một chưởng, nghe bợp một tiếng trúng ngay giữa đỉnh đầu. Tên kia đang định quật Đoàn Dự xuống sàn đè cho chàng chết dở sống dở, ngờ đâu bị đánh bất thình lình một chưởng, dở đầu chết ngay lập tức. Đoàn Dự lại giết thêm một người nữa, không khỏi nổi gai ốc, càng nghĩ càng sợ, liền lớn tiếng gọi: "Ta không muốn giết người nữa đâu, các ngươi mau chạy cho nhanh." Chàng dẫn sức đẩy một cái, hất xác tên đô vật kia xuống dưới. Cả thảy có 15 tên võ sĩ Tây Hạ đuổi đến trạm cuối xe này, bây giờ chỉ còn 12, trong đó có 4 tên hảo thủ nhất phẩm đường, gồm 2 người Hán, 2 người Tây Hạ. 4 tên hảo thủ đó thấy Đoàn Dự võ công lúc thì cao cường tuyệt luân, lúc lại ngờ nghệch tức cười, quả đúng là cao sâu khôn lường, thành thử không dám vọng động. Chúng tụ lại một chỗ thảo luận kế hoạch tấn công. Còn 8 tên võ sĩ Tây Hạ thì bàn nhau lấy rơm phóng hỏa đốt luôn cái trạm cối xây. Dư Ngữ Yên hoảng hốt nói: "Nguy rồi, chúng đang định phóng hỏa." Đoàn Dự hốt hoảng hỏi lại: "Làm sao bây giờ?" Chàng chợt nhìn cái nguồn nước của cối xây lúa bị nước suối đẩy chạy lên rồi lại đổ xuống không ngừng, lòng chàng cũng trồi lên hụp xuống chẳng khác gì. Lại nghe một gã người Hán nói: "Đại tướng quân có lệnh phải bắt sống thiếu nữ kia, không được hại mạng của ta, đừng phóng quá vội." Y lại cất tiếng gọi to: "Nè, hai đứa nhãi nhép kia, mau mau xuống đầu hàng, không thì ông cho một mồi lửa đốt chúng mày thành heo quay ngay." Gã gọi luôn 3 tiếng, Đoàn Dự cùng với Ngứa Yên mặc kệ không đáp. Hắn lấy bùi nhùi đánh lửa, châm vào một nắm rơm cầm trong tay, rồi nói: "Chúng bay mà không chịu đầu hàng là ta thôi sống đó." Y cầm bó rơm đang cháy, làm bộ dứt vào đống rạ lớn. Đoàn Dự thấy tình thế nguy cấp, chàng nói: "Ta phải hạ thủ trước để chúng không kịp trở tay." Chàng trèo lên cái nguồn nước. Cái nguồn này lớn lắm, đường kính phải đến 2 trượng, cao hơn cả nóc nhà. Đoàn Dự bám vào mấy phiến gỗ làm cánh cản nước, từ từ hạ xuống theo chiều quay của cái guồng. Gã kia còn đang la lối om sòm, chiêu hồi với Ngứa Yên cùng Đoàn Dự. Không ngờ Đoàn Dự từ trên gác đã theo guồng nước lẻn xuống sau lưng, giơ ngón tay tỏ điểm vào lưng y. Chàng sử dụng Thiếu Dương kiếm pháp trong lục mạch thần kiếm, đáng lẽ vừa chỉ một cái là kinh lực phát xuất, ngờ đâu khi đánh lén người khác trong bụng nơm nớp, thành thử vận kình không đúng, chân khí không sao ra đến ngón tay. Nên biết rằng nội lực Đoàn Dự tuy thâm hậu, nhưng chàng không có căn bản võ công, thu pháp kình lực không như ý được. Gã kia thấy có cái gì chạm nhẹ vào lưng, quay đầu lại thấy Đoàn Dự đang chỉ điểm loạn xạ trên lưng mình. Rõ ràng Đoàn Dự mới giết một hơi 3 người, bây giờ chàng lại chỉ tỏ lung tung như đang dùng tà thuật. Y sợ hãi vô cùng, vội nhảy cánh sang bên tả một bước. Đoàn Dự ra một chiêu nữa cũng tuyệt không thấy chút quy lực nào. Còn đang ngơ ngẩn thì gã kia quát lên: "Thằng ngại thối tha kìa, biết làm trò ma quỷ gì vậy?" Y vươn tay phải ra chộp lên đỉnh đầu của chàng. Đoàn Dự vội vàng rụt người lại, hai tay quơ lung tung, mai sau bám trúng cánh guồng, được bánh xe kéo lên cao. Gã kia vồ hụt, nghe đánh cách một tiếng, mảnh gỗ tung tóe, gãy một mảnh dán trên chiếc guồng. Dư Ngữ Yên nói: "Công tử tìm cách quanh ra sau lưng tấn công vào huyệt Chí Dương ở đốt xương sống thứ 7 là hắn phải chết ngay. Tên này là đệ tử Hổ Trảo Môn ở Tấn Nam, công phu không luyện đến huyệt Chí Dương." Đoàn Dự đang ở cao quá nóc nhà, cả mừng nói: "Thế thì tốt quá." Chàng lại theo chiếc guồng xuống đến bên trong trạm xây lúa. Có 3 tên võ sĩ Tây Hạ không đợi chân Đoàn Dự chấm đất đã xông lên vô lấy chàng. Đoàn Dự xua tay nói: "Người ta thường nói quả bất địch chúng, dẫu hảo hán cũng không đánh lại số đông. Tại hạ chỉ muốn lấy một đánh một." Nói xong chàng nghiêng người, chân đi theo Lăng Ba Di Bộ. Chỉ mấy bước đã luồn ra sau lưng y, quát lên: "Trúng!" Ngón tay trỏ điểm ra, trúng ngay huyệt Chí Dương. Gã kia chỉ hự được một tiếng đã lăn ra chết. Đoàn Dự giết xong gã này, toàn quay lại nguồn nước để trở lên chỗ Dư Ngữ Yên thì đã không kịp nữa. Một tên võ sĩ Tây Hạ đã chặn đường của chàng, dùng đao xông tới. Đoàn Dự kêu lên: "Trời ơi, nguy rồi, hán quân chặn đường lui, mai phục tứ bề, dây khốn nơi Tây Hạ, đành coi như mất mạng rồi." Chàng bước chéo qua bên trái, nhát đao đó rơi vào khoảng không. Lập tức cả 11 gã liền dây Đoàn Dự lại, đao kiếm cùng dung lên đâm chém. Đoàn Dự kêu lớn: "Dương cô nương, thôi đành hẹn kiếp sau gặp lại. Đoàn Dự này bốn bề nghe trương lương thổi tiêu điệu sở, mặt mũi nào gặp phụ lão Giang Đông, chỉ còn nước xuống suối vàng trước đợi cô nương." cảnh thập tự nhất sinh, miệng chàng gọi âm ý cả lên, nhưng chân vẫn cứ bước theo lăng ba di bộ, thật là xáo diệu. Viên Ngữ Yên chăm chú xem đến suốt thần, cất tiếng hỏi: "À, Đoàn công tử, đó là lăng ba di bộ có phải không? Ta chỉ mới nghe tên nhưng chưa biết bộ pháp đó thế nào." Bằng Dự vui mừng nói: "Ừ, cô nương muốn xem thì để tại hạ biểu diễn lại từ đầu, nhưng chưa biết có diễn được đến hết hay không, hay nửa chừng đã bị chém mất đầu rồi cũng nên." Chàng bèn theo bộ pháp trên quyển trục diễn lại từ bước đầu tiên. 11 tên võ sĩ Tây Hạ vừa đuổi vừa tay đấm chân đá, múa kiếm dung đao mà không trúng vào áo chàng được lần nào. 11 cái miệng kêu rống lên: "Ơi chẳng đầu này, người giữ góc đông bắc, hạ thủ đừng để nể nang gì hết, thôi hỏng rồi, thằng lõi lại chuồn qua góc này mất rồi." Đoàn Dự cứ lúc tiến lúc lùi, chạy vòng vòng chung quanh nguồn nước và cái chài mái. Nhưng Ngữ Yên tuy thông minh thật, nhưng nhất thời cũng không nhìn rõ, kêu lên: "Công tử tránh né kẻ địch mới là khẩn cấp, đừng có lo biểu diễn cho ta xem nữa." Đoàn Dự đáp: "Dịp may chớ bỏ qua, lúc này mà không diễn, đến khi mạng ta ô hô ai tai rồi, cô nương có muốn xem cũng không được nữa." Lúc này chàng bỏ chuyện sống chết sang một bên, chỉ mong sao diễn được lăng ba di bộ từ đầu chí cuối cho người trong mộng xem. Ngờ đâu kẻ si tình thường được hưởng phúc. Chàng không hiểu võ công, cao thủ đối phương lại ra đòn hư thực, biến quá khôn lường. Giả tỉ chàng đợi địch nhân tấn công mới cất bước né tránh, thì tất không tránh được. Hơn nữa, kẻ địch có đến 11 người, tránh được người thứ nhất thì lại trúng phải người thứ hai, mà có tránh được người thứ hai thì cũng bị người thứ ba đánh trúng cho. Thế nhưng chàng chỉ lo đi theo bộ pháp của mình, đối phương làm gì thì mặc kệ. Thành ra cả 11 tên cùng đuổi theo tấn công chàng. Môn lăng ba di bộ này mỗi bước đều không thể nào ngờ tới. Đối phương mắt thấy chân trái chàng qua sang phía đông, nhưng lúc đặt chân xuống thì không hiểu sao người chàng lại nghiêng sang mé tây bắc. 11 tên võ sĩ càng đánh càng nhanh, thế nhưng 10 chiêu thì hết 9 tấn công vào người bên mình, còn 1 chiêu đánh vào quảng không. Tên Giáp, tên Ức, tên Bính thấy Đoàn Dự đứng bên cạnh chiếc buồng quay, lập tức quyền cước đao kiếm đều chặn trước chỗ chàng sắp tới. Còn tên Đinh, tên Mậu, tên Kỷ thì tấn công thẳng vào nơi chàng đang đứng. Đoàn Dự thân hình đột nhiên chuyển hướng, lập tức nghe binh binh bon bon, len keng loảng xoảng. Giáp, Ức, Bính, Đinh, kẻ nọ chém vào kẻ kia đụng phải kẻ nọ. Có mấy tên hơi chậm chạp lại bị chính bên mình đá thương. Nhưng Ngữ Yên coi thêm một lát đã hiểu được nguyên lý, liền kêu lên: "Đoàn công tử à, cước bộ của công tử tuyệt diệu thật, nhưng mà phức tạp quá, ta coi một lần chưa hiểu rõ, công tử diễn lại từ đầu một lần nữa đi, được không?" Đoàn Dự đáp: "Vâng, cô nương bảo sao, tại hạ làm vậy." Chàng lại theo phương vị bát quái 8 lần 8 thành 64 quẻ diễn lại bộ pháp từ đầu tới cuối. Nhưng Ngữ Yên nghĩ thầm: "Tính mạng của Đoàn công tử nhất thời không có gì nguy hiểm, nhưng làm sao để thoát được đây? Ta nửa thân trên để trần, xấu hổ chết đi được. Phải cố chỉ điểm Đoàn công tử giết sạch 11 tên kia mới xong." Nàng nghĩ thế, không quan sát bộ pháp của Đoàn Dự nữa, mà quay sang nhận định võ công gia số của 11 tên kia. Bỗng nghe tiếng động lách cách, một tên võ sĩ Tây Hạ bắt thang trèo lên gác. Thì ra 11 tên đánh với Đoàn Dự lâu không thắng, tên chỉ huy bèn sai một thuộc hạ trèo lên bắt Dự Ngữ Yên trước. Dự Ngữ Yên kinh hãi kêu lên: "Chết rồi!" Bằng Dự ngẩng đầu nhìn thấy tên võ sĩ Tây Hạ đang trèo lên thang, vội hỏi: "Đánh vào chỗ nào đây?" Dự Ngữ Yên nói: "Quyệt chí thất." Đoàn Dự liền xông tới giơ tay, quả nhiên chụp ngay quyệt chí thất ở ngang lưng, tiện tay quẳng y một cái trúng ngay vào cái cối giả gạo. Chiếc chày đá nặng hơn 200 cân do bùn nước vận chuyển, tóc trong cối đã nát thành bột từ bao giờ. Nhưng vì không ai trông coi nên chiếc chày vẫn cứ tiếp tục giả không ngừng. Tên võ sĩ Tây Hạ vừa ngã vào trong cối, chiếc chày rơi xuống đánh y vỡ đầu, máu me tung tóe. Gã cao thủ Tây Hạ vẫn thúc giục thuộc hạ, lại có 3 tên võ sĩ chen nhau lên thang. Nhưng Ngữ Yên kêu lên: "Cứ vậy mà làm!" Đoàn Dự giơ tay chộp nguyệt chí tất một tên khác, lại sử kình giúp y vào trong cối. Lần này chàng không được kéo léo như lần trước, chiếc chày giả trúng ngay hông của y. Gã võ sĩ Tây Hạ không chết ngay, kêu gào nghe rợn người, cứ mỗi chày rơi xuống lại rống lên thảm thiết. Đoàn Dự còn đang thộn mặt ra mà nhìn thì 2 tên kia đã trèo lên thang. Chàng kinh hoảng kêu lên: Không được, không được, xuống mau. Chàng hoảng hốt dùng ngón tay cái điểm loạn lên, không ngờ chân khí bùng ra, lục mạch thần kiếm phát xuất đầy uy lực, vèo vèo hai tiếng trúng vào lưng, hai gã kia lập tức rơi bịch xuống đất. Bảy tên võ sĩ Tây Hạ còn lại thấy Đoàn Dự điểm hờ trên không đã giết được người, tuyệt kỹ đó quả chưa từng nghe nói tới. Bọn chúng có biết đâu môn công phu của Đoàn Dự phát xuất chưa được như ý, có khi cần sử dụng lại không ra, có khi gấp gáp phóng bừa thì lại kiếm hiệu. Bảy tên càng nghĩ càng sợ, ai nấy chột dạ, nhưng bỏ chạy thì lại không dám. Viên Ngữ Yên từ trên cao nhìn xuống rất rõ ràng, thấy bên địch tuy còn bảy tên nhưng chỉ có ba tên võ nghệ cao cường, trong đó có một tên Tây Hạ đứng chỉ huy cả bọn. Nàng liền kêu: Đoàn công tử, công tử với cái gã áo vàng đầu đội mũ da kia trước đi, nhằm đánh vào hai huyệt đạo Ngọc Chẩm và Thiên Trụ sau đầu. Đoàn Dự đáp: Tây Hạ kính cẩn tuân lệnh. Gã cao thủ Tây Hạ kinh hãi nghĩ thầm: Hai huyệt Ngọc Chẩm và Thiên Trụ chính là hai yếu điểm của ta, sao con bé này lại biết? Y thấy Đoàn Dự xông lên, lập tức dùng đơn đao quét ngang, không cho chàng đến gần. Đoàn Dự mấy lần xông lên nhưng không thể nào luồn ra sau lưng của y được, lại suýt bị đao chém trúng nữa. Cũng may gã này nghe Viên Ngữ Yên gọi ra yếu điểm đằng sau lưng mình, nên hết sức cẩn thận gìn giữ phía sau đầu, nếu không Đoàn Dự đã bị nguy hiểm rồi. Đoàn Dự kêu lên: Viên cô nương, gã này lợi hại quá, tại hạ không lẻn ra sau lưng y được. Viên Ngữ Yên nói: Cái gã mặc áo sắc tro thì cửa tử ở huyệt Liêm Tuyền trên cổ, còn gã có râu vàng kia ta không nhìn ra võ công gia số của y, công tử đâm dài chỉ vào ngực y thử xem. Đoàn Dự đáp: Tuân lệnh. Chàng thò ngón tay điểm vào ngực gã râu vàng, thủ pháp rất đúng, nhưng lần này hoàn toàn không có chút kinh lực nào. Thế nhưng gã nào có biết đâu, vội vàng lùng người xuống đánh luôn ba chiều. Đến khi Đoàn Dự điểm lần thứ tư, y mới nhảy giọt lên phóng chưởng đánh xuống, chiều số cực kỳ lợi hại bao trùm toàn thân đối thủ. Đoàn Dự tức người khó thở, đầu dán mắt qua, mắt mở không ra. Chàng cực kỳ kinh hãi, dùng tay điểm lung tung. Bỗng dưng nghe giao giáo liên tiếp, thiếu thương, thương dương, trung xung, quang xung, thiếu xung, thiếu trạch, cả sáu mạch thần kiếm được phóng ra. Cả đầu vàng bị thủng sáu cái lỗ lớn, nhưng chưởng thế chưa tiêu giảm, dẫn đến trúng đầu vai Đoàn Dự, ngẹp bước một tiếng. Lúc này chân khí Đoàn Dự dẫn ra khắp mình, nội lực rất hùng hậu, tự nhiên chống lại, nên không bị thương chút nào, lại còn đẩy cái gã râu vàng văng ra xa một trượng. Viên Ngữ Yên không biết chàng hoàn toàn vô sự, kinh hãi kêu lên: Đoàn công tử, công tử không sao chứ, có bị thương không? Đoàn Dự mở mắt nhìn thấy gã râu vàng nằm thẳng cẳng dưới đất, ngửa mặt lên trời, trên ngực và bụng có sáu cái lỗ thủng, mặt cả trông thật khủng khiếp, cặp mắt tròn xoe nhìn chàng ra chiều căm phẫn, lại hung dữ khôn tả, tưởng như chưa chết hẳn. Đoàn Dự sợ đến nỗi trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, vội kêu lên: Ta đã bảo không muốn giết ngươi, tại ngươi, tại ngươi xông vào đánh ta. Chân chàng vẫn bước theo Lăng Ba Di Bộ thật mau lẹ, chắp hai tay nhìn sáu gã kia, vừa thi lễ vừa nói: Các vị anh hùng hảo hán, Đoàn Dự này cùng quý vị vô quán vô cừu, xin mở cho tại hạ một con đường sống. Tại hạ thực không muốn giết ai cả, nhưng làm chết bấy nhiêu người quả là tàn nhẫn, hối hận vô cùng. Các vị mau rút lui đi, Đoàn Dự này chịu thua rồi mà. Chàng vừa chuyển mình chợt thấy một người Tây Hạ đứng ngay trước cửa, không biết đã đến từ bao giờ. Người đó thân hình tầm thước, y phục giống hệt những tên kia, có điều mặt mày vàng bủn, trơ như gỗ đá, chẳng khác gì một cái xác chết. Đoàn Dự thấy lạnh cả người, chàng nghĩ thầm: Không biết người hay quỷ đây, không lẽ mấy võ sĩ Tây Hạ bị ta giết âm hồn bất tán nên hiện ra đòi mạng. Chàng sợ quá run cầm cập, lắp bắp hỏi: Ngươi là ai? Định làm cái gì? Gã người Tây Hạ vẫn đứng trơ như võng, không trả lời cũng không nhúc nhích. Đoàn Dự lặng người đi, túm được quyệt chí thức một tên võ sĩ ném vào quái nhân kia. Gã chỉ hơi lách qua, nghe bên một tiếng, tên võ sĩ Tây Hạ lao luôn vào tường giở đầu chết ngay. Đoàn Dự thở vào một cái rồi nói: Té ra mi cũng là người chứ không phải là quỷ. Khi đó ngoài quái khách vừa đến, bọn Tây Hạ chỉ còn lại có 5 người, trong đó chỉ có một người Tây Hạ và một người Hán là hảo thủ trong nhất phẩm đường, 3 gã còn lại gió công tầm thường. Thấy phe ta mỗi lúc một ít, tên nào cũng chột dạ chỉ muốn bỏ chạy thôi. Một gã chạy ra toan đẩy cửa, thì tên hảo thủ Tây Hạ quát lên: "Mi làm gì vậy?" Xoạt xoạt xoạt, y xông vào chém Đoàn Dự ba nhát liền. Đoàn Dự thấy đao quang xanh lè lấp loáng trước mặt, không biết lúc nào sẽ trúng được người mình. Chàng sợ hãi vô cùng kêu lên: "Nè, ngươi mà ngang ngược như vậy, ta đánh vào Quyệt Ngọc Chẩm và Quyệt Thiên Trụ là ngươi không sống nổi đâu. Ta khuyên ngươi nghĩ lại mà rút lui đi, mỗi người đi một hướng là hay nhất." Những chiêu số thanh đao càng lúc càng cấp bách tiến gần đến Đoàn Dự. Nếu như chàng chậm chân hơn một chút thì chỉ một đao là mất mạng. Gã hảo thủ người Hán vẫn đứng ở đằng sau, bây giờ thấy Đoàn Dự năn nỉ xin thôi, chỉ đánh né chứ không còn cách nào đánh trả. Y chợt nghĩ ra một kế, đi đến bên cạnh cái cối đá, bốc một nắm bột gạo ném luôn vào mặt Đoàn Dự. Đoàn Dự bộ pháp xảo diệu, ném không trúng được. Gã lại ném hết nắm này tới nắm khác, khiến trong nhà trại bột cán bay mù mịt, chẳng khác gì sương khói. Đoàn Dự lớn tiếng kêu: "Trời ơi, ta không thấy gì hết." Với ngữ yên thấy tình hình cực kỳ nguy hiểm, nàng biết Đoàn Dự chống cự được với mấy tên hảo thủ toàn nhờ vào bộ pháp lăng ba di bộ cực kỳ thần diệu. Địch nhân cứ nhắm chàng mà công kích phát chiêu thì binh khí quyền cước bao giờ cũng dệt đi một chút. Bây giờ trong nhà bột cán bay mù mịt không thấy gì nữa, bọn võ sĩ kia không cần biết Đoàn Dự ở đâu, cứ việc đâm chém bừa, ác sẽ bầm chàng nát như tương ngay. Hai mắt Đoàn Dự bị trúng đầy bột không sao mở ra được, chàng hết sức nhảy lên, mai sau rơi xuống cạnh guồng quay nước, bám lấy phiến gỗ rồi được kéo lên cao. Chỉ nghe a a hai tiếng thảm thiết, hai tên võ sĩ Tây Hạ bị tên hảo thủ chém nhầm chết tươi. Tiếp theo là những tiếng loảng xoảng, có người quát lên: "Ta đây!" Lại một người khác hô to: "Cẩn thận, ta đó!" Đao kiếm hai gã hảo thủ chạm nhau mấy cái, kế đó có tiếng gào thảm thiết. Tên võ sĩ Tây Hạ cuối cùng không biết bị ai đá trúng chỗ yếu hại, bay giọt ra cửa. Trước khi chết, gã còn rú lên thê thảm, khiến cho Đoàn Dự nổi da gà, người run bần bật. Chàng run run hỏi: "Các ngươi càng lúc càng ít người, đánh nữa làm gì? Giết nhau có ích gì đâu, ta cầu xin các ngươi, liệu có được không?" Gã người Hán nghe tiếng nhận ra phương vị, dùng tay phải một cái phóng một mũi cương tiêu về phía chàng. Mũi tiêu đến nơi thì cánh guồng đã quay, Đoàn Dự xuống thấp một chút, tách một tiếng, vạt áo Đoàn Dự bị ghim vào cánh gỗ. Đoàn Dự kinh hãi nghĩ thầm: "Ta không biết cả nam khí, đối phương phóng trúng là mình phải chết." Chàng sợ đến bủng rủng tay chân, nắm cánh guồng không chặt được nữa, lỏng tay rơi ngay xuống. Cả người Hán kia trong đám bột mờ mờ trông thấy chàng rơi, liền xông ra chụp lấy. Đoàn Dự nhớ Dương Ngữ Yên bảo mình điểm vào huyệt liêm tuyền của gã, nhưng một là đang lúc hoảng loạn, hai là tuy nhận ra huyệt nhưng bình thời không tập luyện nên điểm không trúng huyệt liêm tuyền, lại lệch sang tả xuống dưới trúng huyệt khí ngộ, đấy là tiếu huyệt. Gã kia chân khí chạy ngược, nhìn không nổi cười lên sằng sặc. Y phóng kiếm nhắm Đoàn Dự đâm liên tiếp, mà mồm thì vẫn cứ hi hi ha ha cười mãi không thôi. Gã hảo thủ Tây Hạ bèn hỏi: "Dương huynh làm gì mà cười lắm vậy?" Gã người Hán không sao trả lời được, vẫn cứ tiếp tục cười ngặt nghẽo. Gã Tây Hạ không hiểu nguyên do, tức giận hỏi: "Đại địch ở trước mắt, ngươi còn đùa giỡn được ư?" Gã người Hán đáp: "Ta..." Y dùng kiếm lên đâm vào sau lưng Đoàn Dự, chàng nghiêng qua bên trái. Gã Tây Hạ mờ mờ nhìn không rõ, cũng lại tránh qua bên đó. Hai người đụng phải nhau. Bạn thân mến, như vậy quái khách kia là ai, đến đây để làm gì? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào kỳ sau trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đừng quên địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện vovavong@gmail.com. Hãy gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email này các bạn nhé. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.